Xuyên Việt chi chế thẻ sư, chương 0910, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 9, kỹ năng quỷ dị, kỳ thực cường độ sóng âm của rơi hoang dã cũng không mạnh, phải biết khi thẻ bài cấp cao sử dụng kỹ năng sóng siêu âm, dị thú to như gấu lớn hoang dã gần như là bị miểu sát. Rơi hoang dã sử dụng đại khái chỉ có thể tính là công kích sóng siêu âm bản yếu đi. Nhưng mà đại khái sự công kích này đối với gấu lớn hoang dã thì rất thống khổ, cho nên dù là dị thú ham chiến nhất, gấu lớn hoang dã vẫn dùng thân thể ngốc nghếch khập khiễng trốn vào chỗ sâu trong rừng rậm, trên đường quăng ngã vài lần, cũng không lâu lắm, cái bóng khổng lồ liền biến mất trong tầm nhìn mấy người. Bởi vì rơi hoang dã cư nhiên có thể sử dụng loại công kích sóng siêu âm này vượt xa nhận thức mà kinh ngạc, cho nên Lâm Hách Chi cùng Mộ Dung Trác Thất cũng không có đuổi theo. Còn gấu, Lâm Hách Chi vẫn như cũ duy trì biểu tình nuốt trứng gà, mà Mộ Dung Trác Thất tuy rằng vẫn như cũ hờ hững giống mọi ngày, lông mày hơi nhướng lên vẫn là bán đứng kinh ngạc trong lòng hắn. Đệt là thế giới biến hóa quá nhanh hay là ta trưởng thành quá chậm, nói cho ta biết tại sao rơi hoang dã còn có thể sử dụng công kích sóng siêu âm, tại sao? Luôn luôn mang một loại ngữ khí đùa giỡn khi nói chuyện, Lâm Hách Chi bình tĩnh. Ngửa mặt lên trời thét dài. Bu Gian Đinh, tôi không tra được cái này, cơ mà tôi đoán chắc là không. Bu, bình tĩnh, Đinh, nhạt nhẽo, Gian, không biết có đúng không? Update, ở trên VN Sharing bảo Bu Gian Đinh nghĩa là bình tĩnh, không sốt ruột. Cảm ơn bạn Teddy, Sweetie đã giúp mình tìm nghĩa cho cụm từ này. Nếu như hắn biết đến văn hóa trái đất có loại diễn viên mã cảnh đào, mức độ mô phỏng theo lúc này nhất định là 100. Mộ Dung Trác Thất đại khái bị Lâm Hách Chi thét dài làm tỉnh táo lại từ trong kinh ngạc, dùng tinh thần lực triệu hoán rơi hoang dã quay lại. Con rơi toàn thân đen kịt nghe lời rơi xuống bàn tay mở ra của hắn, vẫn như cũ vẻ mặt ngốc manh nhìn Mộ Dung Trác Thất. Thoạt nhìn không khác với rơi hoang dã bình thường à, Lâm Hách Chi nhấc cánh rơi hoang dã lên tỉ mỉ kiểm tra một hồi. Đúng rồi, ngươi không phải còn mò ra vài tấm thẻ bài rơi hoang dã sao, lấy một tấm cho ta nghiên cứu một chút. Lâm Hách Chi đem hắc thủ đưa về phía anh em tốt. Tự mình mua, Mộ Dung Trác Thất vẫn lười trả lời nhiều hơn vài chữ. Chúng ta bây giờ lập tức ra rừng rậm, ta muốn tìm một quán nghiệm thẻ. Cái gọi là quán nghiệm thẻ, như tên là nơi cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm thẻ. Dù sao máy quét thẻ bài giá cả đắt đỏ, cũng không phải mỗi người đều có, cho dù có cũng phần lớn là máy quét thẻ tiện lợi. Phiên, bản gia đình, loại máy quét thẻ này chỉ có thể bước đầu hiện ra thuộc tính cơ bản của thẻ bài. Mà muốn tìm tòi nghiên cứu kỹ lưỡng những cái khác của thẻ bài như thuộc tính kỹ năng, cùng với những sai biệt nhỏ bé sẽ phát sinh của mỗi tấm thẻ bài, như vậy thường yêu cầu máy quét thẻ bài cỡ lớn và tương đối cao cấp. Mộ Dung Trác Thất cùng Lâm Hách Chi cùng quản gia ra khỏi rừng rậm liền không ngừng nghỉ đến thẳng quán nghiệm thẻ tốt nhất trên tinh cầu rìa này. Xin chào quý khách, xin hỏi ngài là cần cung cấp dịch vụ nghiệm thẻ hay là cần thuê dụng cụ nghiệm thẻ? Nhân viên xinh đẹp của quán nghiệm thẻ trước bàn nhìn đến ba vị khách khí chất phi phàm. Cho tôi đến một gian phòng nghiệm thẻ tốt nhất, Mộ Dung Trác Thất nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là phòng nghiệm thẻ đơn độc chính là không cần quán nghiệm thẻ hỗ trợ mà đơn độc cho thuê máy quét thẻ bài để sử dụng, thường ngoại trừ chế thẻ sư có yêu cầu đặc thù gì đó hoặc nắm giữ thẻ bài cao cấp sợ bị người ta biết mới sẽ dùng phòng nghiệm thẻ. Nhân viên phục vụ rất nhanh dẫn ba vị tiến vào một gian phòng trang hoàng hoa lệ. Đây là phòng nghiệm thẻ tốt nhất quán. Gian phòng được chú ý trang hoàng, quan trọng nhất là trên sàn nhà trong phòng là máy quét thẻ bài cao cấp cỡ lớn, khác một trời một vực với máy quét thẻ bài đơn giản trong cửa hàng vì thu mua thẻ bài. Sau khi nhân viên phục vụ đi rồi, Mộ Dung Trác Thất đóng cửa lại, móc ra 6 tấm ma thẻ. Mặc dù có một tấm đã dùng qua một lần, thế màu sắc thẻ bài rất tươi đẹp, nói rõ độ bền tương đối cao. Đem thẻ bài đặt lên vị trí tương ứng của máy quét thẻ bài, cho đá năng lượng tương ứng vào, ba người chậm rãi đợi kết quả. Qua không lâu, cỗ máy phát ra âm thanh nghiệm thẻ thành công. Mộ Dung Trác Thất tiện tay lấy ra một tờ. Thuộc tính thẻ bài rất bình thường, chỉ số công kích phòng ngự sinh mạng sức chịu đựng độ nhanh nhẹn so với rơi hoang dã bình thường không khác lắm, phán định cũng là thẻ bài 2 sao, điều duy nhất tương đối đặc biệt là cột kỹ năng nhiều hơn một hàng. Kỹ năng mặc nhận của rơi hoang dã có 2 cái, đều là kỹ năng bị động, theo thứ tự là tia sáng cùng biết đường, thuộc loại kỹ năng phi thường phụ trợ, bản thân hoàn toàn không có lực sát thương. Nhưng mà tấm rơi hoang dã này lại nhiều hơn một cái kỹ năng, công kích sóng siêu âm. Ồ, đây là kỹ năng gì? Thời điểm Mộ Dung Trác Thất đang nhìn thẻ bài sững sờ, Lâm Hách Chi bên người cũng đã cầm lấy một tấm thẻ bài rơi hoang dã khác. Công kích xoáy nhỏ, dùng cánh tạo ra một luồng xoáy nhỏ tấn công kẻ địch. Mộ Dung Trác Thất nhìn đến thẻ bài trên tay Lâm Hách Chi, chỉ số thông thường không hề ngạc nhiên, nhưng mà kỹ năng cũng không phải rơi hoang dã cấp 1 có thể có được. Hai người vội vàng nhìn mấy tấm thẻ bài còn lại, cơ bản đều sinh ra biến dị, mỗi tấm rơi hoang dã đều có một hoặc hai loại kỹ năng không thuộc về bản thân, tổng cộng có ba loại, công kích xoáy nhỏ, công kích sóng siêu âm cùng công kích bắn manh. Ada, ôi mẹ ơi, công kích bắn manh. Công kích bắn manh, thông qua đối diện cùng kẻ địch dùng hai mắt thuần lương vô tội để khiến kẻ địch sinh sản trìu mến, do đó từ bỏ công kích. Tôi lần đầu tiên nghe nói qua loại kỹ năng này. Lâm Hách Chi cảm thấy sống đến ngày hôm nay cũng tính đã là sống lâu. Thẻ bài này chẳng lẽ là thẻ bài biến dị, vẫn luôn không có độ tồn tại gì, quản gia hỏi. Thẻ bài biến dị cùng thẻ khiếm khuyết bản thân có chênh lệch to lớn, nó thường là biến dị về hướng tốt, ví dụ như chỉ số thuộc tính thẻ bài cao hơn khu vực chỉ số lớn nhất của thẻ bài cùng loại, ví dụ như vốn là thẻ bài cấp X sao được phán định cao thêm một cấp sao, hoặc là thuộc tính thẻ bài phát sinh biến hóa, ví dụ như là thẻ bài vốn là tính thủy biến thành thuộc tính loại băng vân vân. Đương nhiên biến dị phát sinh kỹ năng cũng là một loại trường hợp trong đó. Thẻ bài biến dị cùng thẻ khiếm khuyết có một cái khác biệt lớn nhất ở chỗ thẻ bài sau khi chế tác xong từ biểu hiện bên ngoài thì không nhìn thấy bất dị thường nào, chỉ có trải qua máy quét thẻ bài mới phát sinh biến hóa chỉ số chủng loại thuộc tính, mà thẻ khiếm khuyết sau khi chế tác xong có thể xác nhận từ đặc thù bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là thẻ bài biến dị cũng không có khả năng xuất hiện biến dị trên thẻ bài cấp thấp, hơn nữa còn là tỷ lệ biến dị lớn như vậy. Lâm Hách Chi đưa ra nghi vấn. Loại thẻ bài biến dị kỹ năng này cũng không phải không có, lấy thân thế của Lâm Hách Chi cùng Mộ Dung Trác Thất từ nhỏ coi như đã thấy không ít thế, nhưng thông thường thẻ bài biến dị đều tập trung trong thẻ bài cao cấp, rất ít nghe nói qua trong thẻ bài cấp thấp, hơn nữa phát sinh biến dị còn là loại thẻ bài rơi hoang dã cấp độ nhập môn trong thẻ bài 2 sao này. Hiện tượng cụ thể của thẻ bài cùng bản thân chế thẻ sư có quan hệ to lớn, nếu như là chế thẻ sư có tinh thần lực chế thẻ sư đủ mạnh cùng lúc được giao phó làm ra thẻ bài tương ứng mà kỹ năng có thể hiểu được cũng không phải không có khả năng. Mộ Dung Trác Thất phân tích, như vậy đây trừ phi là thẻ bài do chế thẻ sư cấp cao mới có thể chế tác được. Lâm Hách Chi nói, không, Mộ Dung Trác Thất loại bỏ kết luận này. Tấm thẻ bài này là một thẻ khiếm khuyết, đồ án trên mặt thẻ đã nói nên vấn đề cũng không phải thẻ bài biến dị thông thường. Hơn nữa loại khiếm khuyết màu vàng này trước đây tôi chưa từng thấy, thậm chí có thể chính là loại khiếm khuyết màu vàng này làm cho thẻ bài sinh ra biến hóa không giống nhau. Chẳng lẽ là có chế thẻ sư cấp cao vận dụng nguyên lý chế tác không giống nhau? Lâm Hách Chi trước sau tin chắc là chế thẻ sư cấp cao làm ra. Mộ Dung Trác Thất không có mở miệng trầm tư một chút, kỳ thực ở trong lòng hắn lại bỏ đáp án này của Lâm Hách Chi. Dưới cái nhìn của hắn, hắn càng thấy đây là một chế thẻ sư không thuần thục, bản thân có thiên phú phi thường đặc thù mà bản thân không tự hay biết, bằng không thẻ bài sẽ không tùy tiện xuất hiện dưới hình thức đáng thương như thẻ khiếm khuyết rồi bị hắn phát hiện, ít nhất nó hẳn là xuất hiện ở sàn đấu giá cao cấp hoặc thương hội chế thẻ sư giao lưu. Mặc dù cảm thấy như vậy thế nhưng Mộ Dung Trác Thất không có mở miệng, dù sao cái kết luận người có thể chế tác ra thẻ bài như vậy chính là người mới này có thể sẽ khiến người khó tin được. Có lẽ chúng ta có thể đi hỏi một chút ông chủ cửa hàng kia. Quản gia kiến nghị, dọc trên đường đi Lâm Hách Chi đều càu nhàu cằn nhằn không ngừng, đại ý là Mộ Dung Trác Thất ông là con riêng của trời cao sao, tại sao tùy tùy tiện tiện mò một tấm thẻ bài đều có thể mò đến cái loại tuyệt sắc này, đào đến còn chưa tính cái tên không có lương tâm này cũng không chịu chia một tấm cho anh em. Mộ Dung Trác Thất cảm thấy hay có lẽ là phải đeo máy trợ tai chắn lỗ tai lại thế giới mới có thể yên tĩnh chút. Không bao lâu ba người liền đi tới trước cửa hàng trước đó mua thẻ bài, ông chủ vừa nhìn thấy ba người liền tiến lên đón. Tuy rằng bọn họ như trước không có mua thẻ bài gì thế nhưng ông chủ vẫn rất nhiệt tình như cũ. Ông chủ, thẻ bài lần trước chúng ta mua ở chỗ này của ông là ông thu mua được từ đâu? Mộ Dung Trác Thất hỏi. À quý khách à, thẻ khiếm khuyết này bản thân liền là thẻ bài có khiếm khuyết cho nên mới có thể bán rẻ, có thể mua được thẻ bài có trình độ đa số tình huống đều là may mắn à, ông chủ cho là ba người dùng thẻ khiếm khuyết rồi xảy ra vấn đề gì mà tức giận. Ông chủ ông hiểu lầm, cái này tôi biết, tôi chỉ muốn biết một chút thẻ bài này là thu từ nơi nào, ai chế tạo. Mộ Dung Trác Thất giải thích, chuyện này, nghe được là không phải tức giận, ông chủ thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dối gạt các vị, cái thẻ bài này là thu mua ở nơi nào chúng tôi cũng không biết rõ. Con đường thu mua này của chúng tôi rất rộng, có chế thẻ sư tự mình đến đây bán, có một ít cửa hàng nhỏ sau khi thu mua thì bán cho chúng tôi, cũng có nhân viên chuyên môn đi mua sắm. Nếu như ngươi là hỏi thẻ bài cấp cao trong cửa hàng, có thể nói từng tấm chúng tôi đều có ghi chép giá thu mua ở nơi nào, dù sao cũng là thẻ bài cấp cao tương đối quý giá. Thế nhưng thẻ bài cấp thấp, đặc biệt là thẻ khiếm khuyết, chúng tôi mỗi ngày nhập hàng cùng xuất hàng đều đến hàng vạn tấm, căn bản không nhớ tới là chọn mua cái nào à, nếu không như vậy ông chủ. Mộ Dung Trác Thất biết tiếp tục hỏi nữa cũng không có kết quả gì, lấy ra trong ngực mấy tấm thẻ bài cấp cao ra. Vài tấm thẻ bài này coi như là thù lao, ông giúp tôi một việc, tôi định ở lại một tuần nữa rồi về, nếu như trong thời gian này lại có thu mua loại thẻ bài có khiếm khuyết màu vàng nhớ tới thông chi tôi, đây là địa chỉ của tôi. Mộ Dung Trác Thất liền đưa lên một cái nhà hàng khách sạn. Được được, một khi có tin tức tôi lập tức thông báo. Ông chủ nhìn thấy mấy tấm thẻ bài chưa từng có thể thu mua trừng thẳng mắt. Tuy rằng không biết thiếu niên mang quần áo hoa lệ này rốt cuộc muốn mấy tấm thẻ khiếm khuyết để làm gì, nhưng thù lao khổng lồ như vậy ông chủ cảm thấy mình nhất định là được trời cao quan tâm. Trước khi đi Mộ Dung Trác Thất liền tra xét trong đống thẻ khiếm khuyết chốc lát, không có lật tới thẻ bài tương tự. Đoàn người Mộ Dung Trác Thất liền đợi một tuần ở Lam Tinh, đây đã vượt xa kế hoạch ban đầu của họ. Nhưng mà một tuần trôi qua, ba người vẫn không có thu được bất kỳ tin tức về thẻ khiếm khuyết màu vàng. Bọn họ cũng từng thử vận may đi qua không ít cửa hàng, đều không có phát hiện. Tôi liền nói lại thẻ bài này nhất định là một cái chế thẻ sư cấp cao nào đó rảnh rỗi đến đau. Bi, giống như ngươi chạy đến trên tinh cầu rìa này chơi đùa, lại đồng dạng đau. Bi, tâm huyết dâng trào chế tác ra vài tấm thẻ bài 2 sao, đại khái trình độ quá cao chế tác thẻ bài 2 sao liền biến dị. Lâm Hách Chi hạ kết luận. Mộ Dung Trác Thất cho dù có ham muốn cường liệt muốn nhận thức chế thẻ sư này, thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng cứ chờ đợi như cũng không phải biện pháp. Chúng ta đi về trước đi. Mộ Dung Trác Thất nghĩ, nếu chế thẻ sư này thật sự như hắn nghĩ là một người mới thiên tài, như vậy một ngày nào đó hắn sẽ hiện ra trong tầm mắt bọn họ, lúc ấy lại đi nhận thức cũng không muộn. Ada có lời muốn nói, thế đến bao giờ hai người mới gặp nhau đây? Chương 10 Tại sao nhiều lần thất bại? Tiểu hỗn đàn khiến cho Mộ Dung Trác Thất mỏi mắt mong chờ lại không đến, cố thần giờ khắc này chính là hình chữ đại. Ra, nằm trên giường biểu tình sống không còn gì đáng thương. Sâm U Ke Liên, sinh thiên khả liên, cái cụm từ này hình như là tác giả ghi nhầm, cụm gốc là Sâm U Ke Liên. Sinh thiên khả luyến, không còn gì đáng để lưu luyến, cơ mà mình cứ thử dịch theo tác giả viết là Ke Liên đáng thương. Bất hạnh, không biết có đúng không? Đến, ăn chút trái cây. Tăng Giang bưng một bàn hoa quả tiến vào. Tăng Giang nhìn thấy bạn tốt vẻ mặt khóc không ra nước mắt bộ dạng lại điềm đạm đáng yêu, rất không có lương tâm cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, không phải thất bại mấy lần sao, lo lắng có gì tốt cũng không phải chưa từng thành công. Tăng Giang nói, cố thần đập lên giường. Không phải thất bại mấy lần, là thất bại toàn bộ đấy. Một tấm cũng không thành công. Trên mặt đất chất đống một đống lớn thẻ phá, mảnh thẻ đen đen sắp đem sàn nhà nhiễm đen. Hết thảy thẻ trắng đều dùng hết tiền của ta đây mới là trọng điểm, cố thần gào thét. Cố thần sau khi bán thẻ bài rơi hoang dã, đem hết thảy tiền đi mua thẻ trắng, lại thêm vào thẻ trắng mỗi ngày Tăng Giang có thể đưa cho cậu, vốn là dã tâm bừng bừng, cố thần dự định bắt chế tác loại thẻ bài thứ hai trong đời mình, nguyên tố thủy. Nguyên tố thủy được coi như là một loại thẻ bài dễ chế tác nhất trong số thẻ bài một sao, tỷ lệ thành công xa xa cao hơn rơi hoang dã, cho nên cố thần nghĩ nếu mình rơi hoang dã còn có thể chế ra thẻ khiếm khuyết thậm chí thẻ hoàn hảo có xác suất thấp, vậy thì chế tác nguyên tố thủy phải hoàn toàn không đáng nói. Nhưng mà lý tưởng là đầy đặn, béo tốt, thực tế thì cốt cảm, gầy trơ xương, khi chế tác tấm nguyên tố thủy đầu tiên thất bại, cố thần cảm thấy nhất định là lần đầu chế tác không có kinh nghiệm, không thể một lần liền thành công mà, nói chung là cần có quá trình làm quen. Khi tấm thứ hai thất bại, cố thần nghĩ tình huống càng ngày càng tốt, lập tức liền sẽ nắm giữ bí quyết thôi. Khi tấm thứ 10 thất bại, cố thần nghĩ có thể hôm nay trạng thái không tốt lắm, cơ mà thất bại là mẹ thành công, đều có nhiều mẫu thân như vậy rồi, nhi tử nên lập tức đến thôi. Khi tấm thứ 50 thất bại, cố thần nghĩ cố thần đã không nghĩ nữa. Cậu như con cừu trầm mặc thông thường tiếp tục vùi đầu chế tác, có một loại bi tráng không thành công thì thành nhân. Cheng Zhen, thành nhân, chỗ này tác giả chơi chữ thành nhân có nghĩa là xả thân. Hy sinh vì chính nghĩa, lý tưởng, công lý. Khi tấm thứ 100 thất bại, trước mắt cố thần bỗng nhiên hơi biến đen, cậu cảm thấy thật giống về tới kiếp trước sống trong căn phòng cho thuê nho nhỏ, trong phòng có một bức thư pháp cậu rất thích. Hữu chí giả, sự cánh thành, phá phủ trầm thuyền, bách nhị tần quan trung thuộc sở. Khổ tâm nhân, nhân bất phụ, ngọa tâm thường đâm, tam thiên việt giáp khả thôn ngô. Nhưng loại canh gà lập chí này cũng không làm cho cậu trước khi xuyên qua thấy cái dạng đông gì, mỗi ngày sống đến bận bận rộn rộn lại bình bình thường thường. Cho ai đau, bi, muốn đọc chỉ dịch đại khái, có thể không đúng hoàn toàn. Kẻ có chí, sự việc nhất định thành công, quyết tâm đến cùng, 120. Cửa khẩu của nước Tần cuối cùng thuộc về nước Sở, người khổ tâm, người không phụ lòng, nằm gai nếm mật. ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng mọi gian truân vất vả, 3.000 lính mặc giáp của nước Việt, nhưng lại thôn tính nước Ngô. Nước Việt, tên của một nước thời Chu, ở phía đông tỉnh Chiết Giang ngày nay, sau này mở rộng đến vùng Giang Tô, Sơn Đông. Không phải Việt Nam đâu nha. Sau đó lúc cậu tỉnh lại liền phát hiện mình bị Tăng Giang kéo lên giường, mà trên đất đã là một đống thẻ phá. Cậu bỗng nhiên để ý đến một sự thực gay gâu, cậu thất thân rồi, ấy thật ngại gõ nhầm rồi, là cậu phá sản rồi. Tất cả tích chữ nho nhỏ của cậu đổi lấy thẻ trắng vốn là định chế ra một đống thẻ bài lại đi bán, sau đó lãi mẹ đẻ lãi con đẻ lãi cháu, trở thành người giàu nhất thế giới, nhưng giấc mộng này liền cứ như mà tan vỡ. Si Sen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si Sen và Po Chan, Po Chan, hai từ này pinyin rõ ràng khác nhau, thế mèo nào gõ nhầm được chứ? Có mà trong đầu toàn não động nơi nào ý tiền của tôi. Khi Tăng Giang lại tiến vào thì nhìn thấy Cố Thần nhìn trần nhà nói lầm bầm sống không còn gì luyến tiếc. Biết được Cố Thần chế tác thất bại toàn bộ thẻ bài, Tăng Giang cũng khó có khi không sát muối vào vết thương. Đến ăn no đi, rồi có sức mà làm. Cố Thần nằm ở trên giường vô cùng đáng thương nhìn Tăng Giang. Tôi một đồng cũng không có. Đã không có thì ngày mai đi nhặt rác, sợ cái gì? Tăng Giang vừa nói vừa thu thập thẻ phá trên đất. Sau khi ăn xong hai người cùng nhau nghiên cứu một chút tại sao chế tác thẻ bài thất bại. Cậu là đang chế tác thẻ nguyên tố thủy, Tăng Giang nhíu nhíu mày, thật vô lý à, lúc trước không bao lâu liền chế tác thành công rơi hoang dã, hiện tại chế loại thẻ bài nguyên tố thủy này độ khó cơ bản càng thấp hơn, không có lý do gì lại thất bại như vậy, lẽ nào lần trước chế tác thẻ bài là có thần tiên bám vào người, hiện tại mới là trình độ chân thực. Trung Quy cảm thấy giống như không đoán được phải làm thế nào mới chế tác ra, lúc trước chế tác ma thẻ rơi hoang dã cảm giác nước chảy thành sông tự nhiên mà chế tác ra, làm thẻ nguyên tố thủy, tôi đã xem sách thật lâu, mặt giấy đều sắp lật nát rồi mà vẫn không có cảm giác. Cố Thần dùng đũa cắm vào thị dị thú nói, Tăng Giang trầm tư chốc lát bỗng nhiên nghĩ đến, có phải hay không là do cậu chưa từng nhìn thấy thực thể của nguyên tố thủy? Trước Tăng Giang vì để cho Cố Thần chế thẻ dễ dàng hơn, đặc biệt đổi một con non rơi hoang dã, mà bây giờ Cố Thần chế tác nguyên tố thủy nhiều lần thất bại, Tăng Giang nghĩ có phải hay không Cố Thần chưa quen thuộc với vật thể cần chế tác. Câu nói này phảng phất khai thông mạch suy nghĩ vẫn luôn lấp kín của Cố Thần, đúng vậy, cậu căn bản đối với thế giới này chưa biết rõ, dưới tình huống không có vật tham chiếu, chỉ dựa vào một ít giải thích phi thường dễ hiểu trong sách cậu căn bản rất khó chế ra thẻ bài. Ngày hôm sau Tăng Giang kéo Cố Thần ra cửa. Không phải định đi bãi rác nhặt rác sao? Tôi nhớ không phải hướng này à, Cố Thần có chút kỳ quái. Không đi nhặt rác, tôi dẫn cậu đi công đoàn chế thẻ sư. Tăng Giang nói, Cố Thần nghi hoặc công đoàn chế thẻ sư. Xem như có bước đầu hiểu biết thế giới này, Cố Thần vẫn biết rõ tác dụng của công đoàn chế thẻ sư. Thông thường người đến loại địa phương này đều là chế thẻ sư cấp trung cao hoặc là ma thẻ sư trình độ cấp cao đi tiếp nhận nhiệm vụ, loại nghiệp sư như cậu cũng không biết đi làm gì. Tôi phát hiện cơ sở chế thẻ của cậu phi thường yếu, một chút đặc thù của thẻ bài cơ bản cũng không biết, cho nên chúng ta trước tiên đi cửa hàng của công đoàn chế thẻ sư tìm mua mấy quyển sách, nhà sách này so với nhà sách bên ngoài càng thêm toàn diện. Cố Thần trong lòng có chút ấm áp cảm động, công đoàn chế thẻ sư hôm nay tiếng người huyên náo, Tăng Giang sau khi nghe ngóng hóa ra là vừa vặn dịp đại hội giao chế thẻ sư 3 tháng một lần. Ở tinh cầu rìa này, đại hội giao lưu chế thẻ sư không có cao cấp như tinh cầu trung tâm, nghe đâu đại hội giao lưu ở tinh cầu trung tâm thường sẽ có cao thủ tọa chấn, đồng thời thường có những người kinh tài tuyệt diễm bộc lộ tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà so với đó, đại hội giao lưu chế thẻ sư Lam Tinh chỉ là một nhóm chế thẻ sư trình độ thấp hơn bàn luận với nhau, thỉnh thoảng có mấy trưởng giả công đoàn chế thẻ sư đi ra chỉ điểm sai lầm một phen. Chẳng qua dù như vậy, ở cái tinh cầu lề sách này, cũng đủ thu hút ánh mắt rất nhiều người. Nhưng mà Tăng Giang vẫn phát hiện bất đồng, trên tinh cầu này vì không có nhiều cao thủ chế thẻ sư tới, loại giao lưu trình độ này, theo lý thuyết còn chưa đủ để hấp dẫn những người này đến. Tăng Giang tính giác không tệ, hắn rất nhanh nghe được mấy người cách đó không xa thảo luận. Ông biết ngày hôm nay ai tới không? Người nói chuyện giả vờ mê hoặc, ai, xem ra hôm nay có không ít nhân vật lớn đến, không phải là chế thẻ sư nào đó đi. Ha ha, đâu chỉ chế thẻ sư cấp cao phổ thông, là thiên linh à, cái tên thiên linh này, cho dù là kiến thức nông cạn Cố Thần cũng từng nghe qua ở trên mạng tinh tế cái tên này, chứ đừng nói chi đến Tăng Giang. Trước mắt là chế thẻ sư cấp cao trẻ tuổi nhất, thời điểm còn học ở học viện triều đế chính là một trong tứ đại tài tử trong truyền thuyết, còn chưa tốt nghiệp đã là chế thẻ sư cấp cao, tốt nghiệp xong một cái liền dạy học ở học viện triều đế, trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất. Đương nhiên mấy cái này chỉ nói rõ anh là một nhân tài mà thôi, ở Trung ương tinh đầy rẫy nhân tài, cái này không tính là gì, càng làm cho thanh danh của anh vang xa chính là đặc sắc chế thẻ của anh am hiểu chế tác thẻ bài nhân vật. Thời điểm 6 năm trước tốt nghiệp sinh một thời kia được gọi là thế hệ mạnh nhất trong lịch sử, theo thứ tự là am hiểu chế tác thẻ bài nhân vật Thiên Linh, am hiểu chế tác loại thẻ bài Hoa Mạc Ly, 17 tuổi đã nắm giữ cộng sinh tinh thần lực. Mà thẻ sư Mộ Dung Dịch cùng với người mặc dù không có tinh thần lực lại có thể chỉ huy chiến cuộc chuyển bại thành thắng, quân sư hệ Bắc Điều Kỳ. Thế hệ tốt nghiệp sinh kia thời điểm dị thú triều cường đã phát huy tác dụng không gì sánh bằng trong chiến đấu, được thế nhân dồn dập xem trọng, nhưng trong một hồi chiến dịch ngay tại thời điểm chiến tranh sắp kết thúc, Mạc Ly chết, Bắc Điều Kỳ mất tích trở thành không tìm được mai danh ẩn tích, Mộ Dung Dịch ngược lại bắt đầu buôn bán, tỏ rõ sau này sẽ không tham gia sự tình tương tự nữa, cũng chỉ còn sót lại Thiên Linh, trở thành ảnh thu nhỏ của tứ đại tài tử, khiến cho mọi người chỉ có thể nhớ lại còn có thời gian phong hoa tuyệt đại như vậy. Mà giờ khắc này, trên tường chủ điện của công đoàn chế thẻ sư, trung tâm của đề tài xuất hiện, rất nhanh liền có người phát hiện thân ảnh trang phục hoa lệ kia, trong sân càng thêm ồn ào. Hội trưởng công đoàn Lam Tinh ở phía sau nôn nóng đến nhịp tim đều có chút không chỉnh tề, nếu làm bị này bị thương thì làm sao giờ, chưa nói tới vị này ra thế quyền cao chức vọng, ngay cả tài hoa của anh, làm bị thương một sợi lông chỉ sợ mình cũng khó có thể gánh chịu trách nhiệm. Tôi chỉ là tùy tiện nhìn, mấy người nên làm gì thì cứ tiếp tục, không cần để ý đến tôi. Thiên Linh cười nói, trong hội trường, đẹp quá nhỉ, Cố Thần nhìn thân ảnh kia lẩm bẩm nói, hừ, còn đẹp nữa cũng chỉ là một bộ thân xác thối tha mà thôi. Tăng Giang lạnh lùng nói, Cố Thần cảm thấy có chút kỳ quái, Tăng Giang tuy hay độc mồm, nhưng là phi thường điển hình của nói năng chua ngoa tâm đậu hũ, mạnh miệng nhẹ dạ, giọng nói rõ ràng chứa tâm tình tiêu cực như vậy cũng rất ít khi thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thần nhìn thân ảnh kia có chút mê say. Tăng Giang không nói gì, lạnh lùng hừ một tiếng. Cố Thần đương nhiên không biết thần tượng kiêm tình nhân trong mộng lúc còn nhỏ của Tăng Giang chính là Mạc Ly cùng với Thiên Linh được gọi là chế thẻ sư trẻ tuổi tài hoa nhất. Tăng Giang khi còn nhỏ từng may mắn tình cờ gặp được Mạc Ly ở trên mạng tinh tế một lần. Tăng Giang cảm thấy đời này cũng sẽ không bao giờ gặp lại dạng người này, có trách trời thương người hoài tình, có nụ cười hòa tan núi tuyết. Nhưng không lâu lắm cái người kia liền chết trên chiến trường. Trên mạng có một phiên bản lời đồn chưa qua chứng thực nói là Thiên Linh đố kỵ Mạc Ly tài hoa ám hại Mạc Ly ở trên chiến trường. Bởi vì hai người tuy rằng ở bề ngoài vẫn chưa giao thủ thế nhưng từng lén lút giao đấu qua, cuối cùng Thiên Linh thua. Đương nhiên loại lời đồn chưa qua chứng thực này đa số người nghe cũng chỉ là cười cho qua sẽ không tưởng thật, nhưng mà đối với Tăng Giang chỉ liếc mắt nhìn Mạc Ly một cái liền yêu thắm thiết mà nói, tuy rằng cũng cảm thấy lời đồn không thể tin, nhưng mà chỗ đáng sợ nhất của lời đồn chính là chỉ cần người có ý nghe, như vậy cho dù lý trí bạn phủ nhận cỡ nào đi nữa, trong lòng ngươi vẫn sẽ sâu sắc quấn lên một cây gai, lâu dần cây gai này sẽ sưng rồi viêm, lây nhiễm trái tim bạn, cách chương.